Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, phần 45, sáng suốt còn không có hiểu được Ninh Tố làm như vậy ý tứ. Còn vẻ mặt nghi hoặc nhìn Ninh Tố, trào phúng nói, ngươi làm gì, rút gân sao? Ninh Tố ở sáng suốt trước mặt một thước vị trí dừng lại, mỉm cười nói. Ta là người thường, vinh quy săn đội xong rồi. Sáng suốt đắc ý, đương nhiên, không hỏi thăm rõ ràng ta dám như vậy kiêu ngạo sao? Ninh Tố gật đầu, còn biết chính mình kiêu ngạo, như vậy bị đánh cũng không oan. Sáng suốt còn tưởng rằng Ninh Tố tán đồng hắn nói, trên mặt lập tức liền phải cười rộ lên. Ninh Tố nâng lên nắm tay. Đối với hắn mặt chính là một quyền. Một quyền đi xuống về sau Ninh Tố phát hiện nàng dừng không được tới. Tả câu quyền hữu câu quyền. Cầm tới một quyền. Bụng tới một chân. Biên đánh biên mặc niệm mà đi tiếng kêu rên từ minh bạch phòng bệnh truyền ra đi. Đi ngang qua hộ sĩ vẻ mặt kỳ quái. Nhìn đóng lại môn. Ngẫm lại vẫn là gõ gõ. Ninh Tố đầu từ phòng bệnh môn phùng vươn tới nói, là người bệnh người nhà quá thương tâm, không có việc gì, nói muốn còn cảm tạ hộ sĩ tiểu thư quan tâm mà ní. Hộ sĩ vội vàng nói không cần, còn ân ủi nàng không cần quá thương tâm mà ní. Hai cái hộ sĩ rời đi sau cảm thấy không thích hợp, kia nữ hài thoạt nhìn không giống thương tâm a, tuy rằng cảm thấy không thích hợp, lại cũng vì để ở trong lòng. Chính văn chương 73 cao tráng bằng thủy hệ Ninh Tố đem sáng suốt đánh thành đầu heo. Nàng đại bộ phận nắm tay đều hướng trên mặt hắn tiếp đón. Minh phụ minh mẫu bởi vì tiến lên ngăn cản Ninh Tố, bị ăn hai quyền, vì thế nghĩ mà sợ tránh ở một bên nhỏ giọng rên rỉ. Liền bọn họ tâm can nhi tử đều không rảnh lo. Không phải bọn họ không nghĩ giúp, mà là Ninh Tố nắm tay đánh bọn họ quá đau. Ninh Tố dáng người nhỏ xinh, nắm tay tự nhiên cũng tiểu. Liền này nho nhỏ nắm tay đánh tiếp thế nhưng so người khác đại nắm tay tấu càng đau. Người khác đánh một quyền đau đớn diện tích sẽ mở rộng, mà Ninh Tố nắm tay lại đem đau đớn tập trung ở nàng nho nhỏ nắm tay phạm vi cái kia điểm mà ni. Sáng suốt đỉnh đầu heo mặt đôi mắt tôi độc giống nhau hung hăng chừng mắt mỉm cười Ninh Tố. Trong miệng mơ hồ không rõ nói cái gì. Ninh Tố nghe ra đại khái ý tứ là nói, ngươi cũng dám đánh ta. Đánh chính là các ngươi nhân cha như vậy bại hoại, ngươi hắn sao cũng dám đánh ta. Sáng suốt từ nhỏ liền không bị người như vậy đánh quá, cho nên mới sẽ bị Ninh Tố một đốn ngoan tấu mà không có đánh trả chi lực. Lại vẫn là không thể tin được chính mình bị đánh. Ta đều đem ngươi đánh thành đầu heo, ngươi còn hỏi ta có phải hay không dám đánh ngươi. Ngươi là thiểu năng trí tuệ đi. Cũng đúng, ngươi tên này liền có cái trí tự. Về sau đã kêu sáng suốt trướng đi. Ninh Tố ra khẩu khí, trong lòng thoải mái nhiều. Ngươi lại hạt sao sao? Tin hay không ta còn tấu ngươi? Không phải nói ta là người thường sao? Thế nào, nói vậy bị người thường tấu cũng không phải như vậy thống khổ đi. Ngươi nên may mắn ta là người thường, nếu không ngươi liền không đơn giản biến đầu heo đơn giản như vậy. Ngu xuẩn, Ninh Tố giơ lên nắm tay quơ quơ, minh bạch chỉ nghe được thanh âm. Biết Ninh Tố đánh người hắn chẳng những không có trách Ninh Tố, trong lòng thế nhưng còn cảm thấy thoải mái, ra khẩu khí cảm giác, chạy nhanh cút đi. Không phải muốn đem minh bạch đuổi ra ra môn sao? Bắt tay tục lộng đầy đủ hết. Về sau minh bạch cùng các ngươi liền không còn có quan hệ. Ngày mai làm tốt đem chứng minh lấy lại đây. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Nếu các ngươi không cần, Về sau liền không cần hối hận, liền tính minh bạch, tỉnh lại quái nàng tự chủ trương nàng cũng nhận. Minh phụ minh mẫu vội vàng lại đây nâng sáng suốt rời đi. Thành thành thật thật trở về làm chứng minh đi. Vốn dĩ đây là bọn họ ý tứ, cho nên làm việc phi thường mau. Liền sợ bệnh viện hướng nhà bọn họ muốn tiền thuốc men. Đám người đi rồi, Ninh Tố nhìn Minh Bạch lầm bầm lầu bầu, nói, Minh Bạch nha Minh Bạch, ngươi muốn nhanh lên tỉnh lại, làm cho bọn họ hối hận đi. Bất quá hy vọng ngươi tỉnh lại chớ có trách ta xen vào việc người khác mới hảo. Minh Bạch nghe được lại trả lời không được. Hắn cũng tưởng nhanh lên tỉnh lại. Hơn nữa hắn phi thường cảm tạ Ninh Tố vì hắn làm money. 3 ngày sau, Ninh Tố làm Cao Minh Hoài cùng Lục Đào tới bệnh viện tiếp bọn họ xuất viện. Hai người nâng tê liệt Lăng Vũ, Đường Bảo đẩy hôn mê bất tỉnh Minh Bạch trở lại Lăng Vũ chỗ ở. May mắn Lăng Vũ ra phòng đủ nhiều, cho nên Minh Bạch tạm thời cũng ở Lăng Vũ này ân ra. Được đến Lăng Vũ đồng ý, Minh Bạch một lần nữa làm hộ tịch địa chỉ chính là Lăng Vũ gia. Đường Bảo cùng Đường Ngọc lấy 2 cái người bệnh muốn chiếu cố vì tử, cũng trụ tới rồi Lăng Vũ gia. Trương Võ cùng Lý Giật từng người ở nhà dưỡng thương. Bất quá không mấy ngày Trương Võ liền chạy tới. Hắn đảo liền lấy cớ đều không tìm, nói thẳng tới cọ ăn. Lý Giật từ bệnh viện sau khi trở về liền lại không xuất hiện quá. Không biết có phải hay không bởi vì chân thương không hảo, vẫn là có mặt khác nguyên nhân. Bọn họ giống như cũng thực ăn ý không nhắc tới chuyện này. Thật giống như đã biết cái gì giống nhau. Bởi vì Lăng Vũ bị thương sự Ninh Tố không có đi làm. Chỉ 2 ngày Lý Thanh Thanh liền mắt trông mong tới tìm nàng. Một đồn khóc lóc kể lể, bởi vì không có năng lượng điểm tâm bán. Khách nhân thiếu chút nữa đem bọn họ cửa hàng sốc. Đương nhiên, có chút khoa trương, bất quá thật là rất nhiều người mua không được năng lượng điểm tâm mà oán giận. Đặc biệt là những cái đó không thiếu tích phân người thường. Bởi vì ăn Ninh Tố năng lượng điểm tâm, trên người một ít tiểu mao bệnh đều hảo không nói, thân thể còn càng ngày càng tốt. Hơn nữa bọn họ phát hiện ăn nhiều Ninh Tố làm năng lượng điểm tâm, thể năng đều gia tăng rồi. Tuy rằng chỉ là 1-2 điểm, nhưng cũng đủ làm cho bọn họ đối năng lượng điểm tâm cuồng nhiệt theo đuổi. Ninh Tố không có biện pháp, chỉ có thể ở nhà làm tốt, sau đó làm người tới cửa tới lấy. Sau lại Ninh Tố nhìn đến Lục Đào mới nhớ tới hắn không gian có thể có tác dụng. Sau đó Lục Đào công tác biến thành 2 đầu chạy chuyển phát nhanh viên. Từ tiệm điểm tâm lấy về nguyên liệu nấu ăn, Ninh Tố làm tốt hắn phụ trách đưa qua đi. Tuy rằng này không phải cái gì hảo sai sự, bất quá cuối cùng làm hắn cảm thấy chính mình còn có điểm dùng. Hơn nữa mấy ngày này bởi vì ăn Ninh Tố làm đồ ăn, hắn dị năng thăng cấp. Tuy rằng không gian không có phát sinh chất biến hóa, bất quá cuối cùng có thể trang hạ 2 chương trên dưới phô. Còn có chính là Cao Minh Hoài này nhị hóa, Ninh Tố cho hắn dùng dị năng thức tỉnh dược tề. Chính mình thức tỉnh rồi dị năng thế nhưng không biết, làm hại nàng cho rằng không có tác dụng. Vài ngày sau Cao Minh Hoài lòng bàn tay khống chế không được mạo thủy bị Lục Đào biết sau mới hoài nghi hắn thức tỉnh rồi dị năng. Sau lại nói cho Ninh Tố, Ninh Tố muốn hỏi thức tỉnh dị năng cảm giác. Vừa thấy Cao Minh Hoài kia ngốc dạng phỏng chừng cũng không chiếm được chuẩn xác đáp án. Vì thế bệnh viện lại nghênh đón một cái dùng dược tề thức tỉnh dị năng mà không có virus tàn lưu. Bác sĩ đương nhiên lại là một phen tế hỏi. Bác sĩ, khi nào uống dược tề? Thức tỉnh khi cái gì cảm giác? Cao Minh Hoài, không biết. Bác sĩ, ngoặc kép, Khi nào thức tỉnh? Cao Minh Hoài: không biết bác sĩ. Ngoặc kép: khi nào phát hiện? Cao Minh Hoài: nửa giờ trước bác sĩ. Có cái gì đặc biệt cảm giác? Cao Minh Hoài nghiêng đầu ngẫm lại: ta thủy dị năng uống thực ngọt lành. Bác sĩ một đầu hắc tuyến. Ngoặc kép: hắn gặp được chính là người bình thường sao? Vì cái gì một cái ngốc tử cũng có thể thức tỉnh dị năng? Hơn nữa vẫn là cái cao tráng ngốc tử thức tỉnh thủy hệ dị năng. Này rốt cuộc là vì cái gì? Vì có thể nhiều tồn thủy sao? Cái này làm cho hắn còn như thế nào tin tưởng ôn nhu như nước cái này thành ngữ? Bác sĩ tâm lý hoạt động cùng Ninh Tố không sai biệt lắm. Nàng cũng không rõ vì cái gì thủy hệ dị năng đều thức tỉnh tại đây loại người cao to trên người. Hơn nữa trước mắt mới thôi Ninh Tố gặp được thủy hệ dị năng giả đều là nam tính chiếm đa số. Tỷ như Trương Võ, Tôn Hào, hiện tại thêm cái Cao Minh Hoài. Chỉ nhận thức một cái Lý Thanh Thanh, một cái thủy hệ là nữ tính. Mà này ba nam tính còn đều là thân hình cao lớn, thân thể cường tráng. Chẳng lẽ thật là thân thể diện tích đại trang thủy tương đối nhiều? Ninh Tố không thể không nghĩ như vậy. Bằng không còn có cái gì lý do có thể giải thích này hiện tượng? Bác sĩ hỏi đến hỏng mất cũng không được đến cái gì có quan hệ cùng hắn thức tỉnh dị năng hữu dụng tin tức. Bác sĩ bất đắc dĩ trừ Cao Minh Hoài mấy quản huyết sau làm hắn rời đi. Hắn tuyệt đối không thừa nhận là trả thù mới trừ hắn nhiều như vậy huyết. Mà người khác chỉ trừ quan tâm money lúc sau bệnh viện kiểm tra đo lường dị năng bộ môn người xuống tay điều tra Cao Minh Hoài, không tra ra đối thức tỉnh dị năng hữu dụng tin tức, đảo đem hắn gia đình tình huống lay cái thấu. Ngốc người có ngốc phúc. Cao Minh Hoài mới phát hiện thức tỉnh dị năng không lâu, chiếu dị năng giả nhập môn sổ tay luyện tập khống chế thủy hệ dị năng, mới mấy ngày thời gian liền thăng cấp tới rồi dị năng giả nhị cấp. Đương nhiên này còn phải quy công với Ninh Tố làm đồ ăn điểm tâm ân. Ninh Tố biết hắn thăng cấp sau, vội vàng hỏi hắn thăng cấp cảm giác có hay không cảm thấy thống khổ linh tinh cảm giác. Được đến trả lời là phi thường thoải mái, tựa như phiêu ở trên mặt nước. Ấm áp dòng nước từ hắn dưới thân chảy qua. Sau đó hắn thoải mái ngủ rồi, tỉnh lại sau liền thăng cấp. Này vẫn là Ninh Tố chính mình lý giải. Mà Cao Minh Hoài nguyên lời nói là: chính văn chương 74 dược tề cháo ta cảm giác nằm ở trong nước. Thủy động a động thực thoải mái. Sau đó ta ngủ rồi, tỉnh lại cứ như vậy. Ninh Tố cảm thấy chính mình lại lãng phí một lọ dược tề. Lúc sau không cam lòng đi hỏi Trương Võ. Trương Võ nói thăng cấp thời điểm là thoải mái. Bất quá hắn không ngủ quá cho nên không biết Cao Minh Hoài cảm giác. Lúc sau lại hỏi Đường Bảo Đường Ngọc, mới biết được dị năng bất đồng thăng cấp cảm giác cũng không giống nhau. Nhưng, nhất trí chính là, chỉ cần không phải dược tề thức tỉnh dị năng, thăng cấp thời điểm đều sẽ không cảm thấy thống khổ. Cho nên nàng có thể cho rằng Cao Minh Hoài dùng dược tề thức tỉnh dị năng có thể cùng tự nhiên thức tỉnh dị năng giả đánh đồng đúng không? Xem ra cái này phát hiện rất quan trọng a. Tiệm điểm tâm Lâm Xuyên cùng Tiền Quang Minh lại trông mòn con mắt, mỗi ngày ngóng trông Ninh Tố đi làm. Bởi vì bọn họ đã sớm nghỉ ngơi tốt, chờ nàng đi chỉ điểm bọn họ làm năng lượng điểm tâm đâu. Mấy ngày nay bọn họ làm điểm tâm đều là dùng tay, rất ít dùng máy móc. Nghe lão bản nương nói, khách nhân cảm thấy bọn họ cửa hàng điểm tâm càng ngày càng tốt ăn. Bọn họ cảm thấy nhất định là bởi vì động thủ làm nguyên nhân, cho nên càng thêm ham thích tay động. Bất quá thực hao phí thể lực nhưng thật ra thật sự Bất quá này cũng làm cho bọn họ cầm tay lực luyện ra. Ninh Tố mấy ngày nay vẫn luôn ở quan sát Lăng Vũ thân thể. Bất quá nàng ma nhãn tựa hồ chỉ có thể nhìn đến năng lượng loại đồ vật. Mặc kệ tốt xấu, chỉ cần thuộc về năng lượng phạm trù là có thể nhìn đến. Vốn dĩ cảm thấy rất lợi hại kỹ năng. Đang xem không đến Lăng Vũ trong thân thể xương cốt là cái gì trạng thái sau. Làm Ninh Tố cảm thấy có chút vô dụng. Lăng Vũ từ ở bệnh viện cùng hắn ra ra Lăng Ngạo nói qua một lần sau liền không có lại mở miệng qua. Liền minh bạch kia sự kiện hắn cũng chỉ là gật gật đầu cái gì cũng chưa nói. Cả người thoạt nhìn không hề sinh cơ. Chẳng sợ mỗi ngày Đường Ngọc đi cho hắn tiêm vào dược tề cũng không có một chút phản ứng. Mỗi lần tiêm vào dược tề Ninh Tố đều nhìn chằm chằm xem. Nàng muốn nhìn một chút những cái đó dược tề có hay không cải tiến khả năng. Đặc biệt là có một liều kêu sinh cốt dược tề, có thể làm cốt cách tái sinh. Bất quá đối Lăng Vũ loại tình huống này hiệu quả cực nhỏ. Có chút ít còn hơn không mà thôi. Còn có chính là Lăng Vũ trong thân thể năng lượng loang lổ, còn có giống cao mụ mụ trên người giống nhau màu xám năng lượng. Ninh Tố cảm thấy dược tề màu xám thành phần hẳn là cũng là năng lượng một loại. Bất quá là phụ năng lượng, đối thân thể nguy hại rất lớn. Hiện tại loại này năng lượng trải rộng Lăng Vũ toàn thân, cuốn lấy sợi mỏng giống nhau màu tím năng lượng tuyến. Cảm giác giống ở cắn nuốt những cái đó chút ít màu tím năng lượng. Ninh Tố muốn cho Lăng Vũ uống nàng huyết thử xem có thể hay không đạt tới chữa trị hắn thân thể tác dụng. Rốt cuộc lúc trước Đường Bảo tuy rằng không có hắn nghiêm trọng, nhưng là xương cốt cả đêm liên tục thượng. Ai biết Lăng Vũ lắc đầu không chịu uống. Ninh Tố hỏi vì cái gì hắn cũng không nói. Sau lại nghe Đường Ngọc nói, Lăng Vũ có thể là cảm thấy nàng huyết uống lần thứ hai vô dụng, cho nên mới không chịu uống. Hết chương.